Tập 14 Sơn Trang, Tề Phi đem kia nam tử ngựa trốn rồi lại đây, ba người các cưỡi một con ngựa, đi theo Diệp Thụy Vân phía sau, triều nàng trong miệng thôn trang chạy đến, ngựa tốc độ pha mau, không đến một nén nhang công phu, liền chạy tới thôn trang, được đến thôn trang chủ nhân nhiệt tình khoản đãi. Này thôn trang chủ nhân họ Hạ, 30 tới tuổi, đã từng đến Đao Tôn Diệp Hồng Y cứu giúp. Cho nên đối Diệp Thụy Vân vô cùng chiếu cố, lại nghe nói Cố Dẫn Chương là phái điểm thương nữ hiệp, cũng phá lệ nhiệt tình, Hạ Trang chủ gia nghiệp đảo cũng không nhỏ, ở phương Nam vùng làm lá trà sinh ý, hắn thê tử họ Chân, 30 tới tuổi, ngũ quan còn tính mỹ diễm, dáng người cũng rất là mạn diệu, trước đột sau kiều, bất quá so với Cố Dẫn Chương tới, lại kém cỏi không ít. Nhưng cũng là khó gặp mỹ nhân nhi, bởi vì thời gian đã khuya, mọi người thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, liền chuẩn bị xuống giường nghỉ ngơi. Hạ Trang chủ rõ ràng cấp mấy người an bài một gian phòng ngủ, này mấy gian phòng ngủ lẫn nhau dựa gần. Lý Ngọc Giao bởi vì cùng Diệp Thụy Vân hợp ý, muốn ngủ chung, xài chung một gian phòng cùng một chiếc giường. Cố Dẫn Chương một người một gian phòng. Tề Phi cũng là như thế, ở các nàng mấy người đều rửa mặt, vào phòng lúc sau, Tề Phi mới chậm rì rì mà từ nhà xí trở về, hắn vừa rồi đi phương tiện đi, thôn trang đèn sáng lung, quang mang cũng không tính cường, lại cũng có thể chiếu sáng lên mặt đường, chung quanh im ắng, có côn trùng kêu vang thanh truyền đến, Tề Phi nhìn chung quanh, đang muốn vào nhà thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Có mấy ngày không có cùng Cố Dẫn Chương hoang hảo qua, hắn hơi có chút tâm ngứa. Hắn ở mấy gian phòng cửa nhìn xung quanh vài lần, mơ hồ nhớ rõ vừa rồi sư nương tiến bên phải này một gian, vì thế tiến lên tính toán gõ cửa, ai ngờ tay nhấn một cái ở trên cửa, môn trực tiếp liền khai, sư nương như thế nào không đem bên trong môn xuyên cài chốt cửa. Tề Phi hơi hơi nghi hoặc, lắc mình mà nhập. Trong phòng một mảnh đen nhánh, Tề Phi đem chân khí ngưng tụ ở hai mắt, mới vừa rồi miễn cưỡng có thể thấy bên trong quang cảnh, chỉ thấy một cái tóc dài nữ nhân đang nằm ở trên giường. Bởi vì trong sơn trang ban đêm hơi hơi có chút thanh lãnh, trên người che lại một tầng chăn mỏng, che khuất nàng ăn mặc áo ngủ quần đầy đặn thân thể, Tề Phi cũng đã quên xuyên môn, gấp không chờ nổi mà vọt qua đi. Cởi ra quần áo lên giường, thấp giọng nói, sư nương, ta tới rồi. Hắn một tay tham nhập trong chăn, sờ đến một mảnh mềm mại trơn mềm thân thể, trên giường nữ nhân thân mình hơi hơi cứng đờ, đột nhiên mở hai mắt, tỉnh táo lại, cần đẩy ra Tề Phi thời điểm. Tề Phi đã chui vào ổ chăn, đè ở nàng trên người, trực tiếp tách ra nàng hai chân, thành thạo mà kéo xuống nàng quần lót. Đỉnh ngạnh thẳng trường thương đâm vào nàng trong cơ thể nhục động bên trong, a. Nữ nhân hơi hơi khẽ rên một tiếng, theo sau che lại chính mình miệng thơm, theo Tề Phi nhục côn ở nàng nhục động bên trong thọc vào rút ra lên, từng đợt khoái cảm trào ra, nàng cưỡng chế muốn rên rỉ ra tiếng ý niệm, nhìn chính mình trên người thiếu niên không ngừng kích thích thân thể, dần dần. Nàng kia căng chặt thân thể bắt đầu thả lỏng, hai chân chủ động triền ở Tề Phi bên hông, hạ thể âm thầm dùng sức, đón ý nói hồ thiếu niên thao lộng, dính hoạt dâm dịch không ngừng từ nàng mật huyệt chỗ sâu trong trào ra tới, ước ác hai người dương vật, sư nương, ngươi thoải mái sao? Tề Phi một bên thao lộng một bên nhẹ giọng nói, ân. Nữ nhân trong cổ họng truyền ra một tiếng đáp lại. Tề Phi hai tay nắm trước người nữ nhân một đôi vú bự, không ngừng xoa bóp, bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn phát hiện sư nương nãi nhi tựa hồ so trước kia nhỏ không ít, nhục động cũng không bằng trước kia khẩn hẹp, tiểu huyệt thịt môi cũng không giống trước kia như vậy phì nộn, môi âm hộ thịt non không có như vậy hậu, thậm chí thanh âm cũng có chút biến dạng. Tề Phi đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính, hắn không khỏi ngây người, dưới thân nữ nhân thấy hắn bất động, hai tay đè nặng hắn mông, hướng chính mình hạ thể ấn. Tề Phi lúc này mới tiếp tục thọc vào rút ra lên, trong lòng lại đang không ngừng bồn chồn. Chính mình tiến sai phòng, trên giường nữ nhân không phải Cố Dẫn Chương, đúng lúc này, tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên. Một bóng hình đẩy cửa mà vào, Tề Phi sợ tới mức da đầu tê dại, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, dưới thân nữ nhân vội vàng đem chăn một xả, cái ở hai người trên người, sau đó liên quan Tề Phi cùng nhau, đem hai người thân mình hướng giường bên trong hoạt động qua đi. Trên giường bên ngoài lưu ra hơn phân nửa không gian, thực mau, một bóng hình lên giường. Nam nhân thanh âm vang lên, nói, mới vừa rồi ta đi thôn trang chung quanh xem xét một chút, có không ít lợn rừng ở cũng lá trà thụ, ngày mai làm phía dưới người đi săn giết mấy lần đầu tới, vừa vặn đưa đến chợ đi lên bán. Ân. Nữ nhân lên tiếng, giờ này khắc này, Tề Phi còn ghé vào nữ nhân trên người, nhục côn còn xử tại nàng nhục động bên trong đâu, chút nào không dám nhúc nhích. Hắn xem như nghe ra tới, này nam nữ hai người đúng là hạ trang chủ cùng chân phu nhân, đây là thôn trang chủ nhân phòng, hắn thật là muốn chết tâm đều có, này nếu như bị phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, căn bản vô pháp giải thích. Hạ trang chủ lại nói, ngươi như thế nào một người đem chăn toàn chiếm? Nói liền phải duỗi tay lại đây, chân phu nhân chụp hắn tay một chút. Nói, trên người của ngươi tất cả đều là hãn, cũng không đi tắm rửa, không cần làm dơ chăn. Hạ trang chủ bất đắc dĩ mà thu hồi tay, lại nói tiếp, hôm nay tới vị kia cố nữ hiệp, thật đúng là thiên tư quốc sắc a, tấm tắc. Lão bà, ta. Hắn duỗi tay triều chân phu nhân trên người sờ soạn, ban một tiếng, chân phu nhân lại đánh hắn một chút, nói, ta đêm nay có chút không thoải mái. Chính ngươi giải quyết đi. Hạ trang chủ nói, ngươi nguyệt sự không phải còn chưa tới sao? Thân mình không thoải mái, không phải nguyệt sự vấn đề. Hảo, ta muốn ngủ. Này! Ai? Hạ trang chủ buồn bực mà thở dài, móc ra chính mình lão nhị, đối với giường ngoại loát động lên, trong miệng còn nói nhỏ nói, a, cố nữ hiệp. A, theo hắn một tiếng kêu rên, sau đó liền bất động. Một lát sau, hắn nằm ở trên giường thô nặng mà thở dốc, có vẻ thực mỏi mệt bộ dáng, chân phu nhân bỗng nhiên nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cố nữ hiệp. Cái gì? Ta chưa nói a, là ngươi nghe lầm. Hạ trang chủ lời nói hàm hồ, hảo, không nói, ta muốn ngủ, hôm nay thật đúng là mệt muốn chết rồi. Không bao lâu, hắn liền bắt đầu ngáy. Tiếng ngáy như sấm, tại đây trong quá trình. Tề Phi vẫn luôn không dám lộn xộn, thẳng đến hạ trang chủ đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này một đôi tay ngọc dừng ở hắn trên mông, đi xuống đè xuống, Tề Phi hạ thể nhục côn mới vừa rồi đã bị dọa đến mềm đi xuống, lúc này nháy mắt bành trướng, tràn ngập chân phu nhân hạ thể nhục động, hai người dương vật mật hợp ở bên nhau, theo Tề Phi thọc vào rút ra. Hai người lại bắt đầu giao hợp lên, ân. Chân phu nhân nhẹ nhàng kiều xuyển ra tiếng, vội vàng dùng tay che lại miệng thơm, sợ bừng tỉnh nằm ở một bên hạ trang chủ, Tề Phi một bên thọc vào rút ra chân phu nhân nhục huyệt, một bên bắt lấy nàng vú xoa nắng, hắn thật là chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ làm trò một người nam nhân mặt, thao lộng hắn nữ nhân, cũng mệt này nam nhân ngủ rồi. Nếu không còn không biết như thế nào xong việc đâu, bất quá, tại đây loại trường hợp hạ, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút kích thích. Đặc biệt là chân phu nhân còn như thế phối hợp, thật là khó được, có thể thấy được nàng nhu cầu vẫn là thực tràn đầy, hơn phân nửa không dễ dàng bị thỏa mãn, thật tao a, nghĩ đến đây, Tề Phi hứng thú quá độ, ngậm lấy chân phu nhân một con đầu vú. Dùng sức mà mút vào, đồng thời liều mạng kích thích thân thể, hung hăng mà thao làm nàng thịt âm hộ, hận không thể đem nàng tao bức xuyên thủng mới hảo, ân. Ân. A, tuy là chân phu nhân che lại miệng thơm, vẫn như cũ kêu ra thanh âm, Tề Phi này một phen sứ mệnh thao lộng, đem chân phu nhân làm được là cao trào thay nhau nổi lên, đại lượng dâm thủy từ nàng nhục huyệt bên trong dâng lên mà ra. Đem Tề Phi khắp hạ thể đều ướt đẫm, nhão dính dính, nguyên cây thịt điểu đều ngâm ở nàng nhục huyệt bên trong, sảng khoái đã cực, ở chân phu nhân số độ cao trào lúc sau, Tề Phi cũng khởi xướng tới cuối cùng lao tới, theo đại nhục côn dùng sức một đưa, hung hăng mà đỉnh ở chân phu nhân huyệt tâm phía trên. Sau đó ở bên trong phun ra từng luồng tinh dịch, hai người thân thể vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau mới mọc ra một ngụm trọc khí, trong bóng đêm lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương đôi mắt, bỗng nhiên, một bên hạ trang chủ thân thể phiên động một chút, tiếng ngáy đình chỉ, Tề Phi cùng chân phu nhân đồng thời thân thể căng thẳng, đại khí cũng không dám ra một ngụm, cố nữ hiệp. Hạ trang chủ lẩm bẩm nói một câu nói mớ, theo sau tiếng ngáy lại khởi, Tề Phi cùng chân phu nhân lúc này mới thân thể buông lỏng. Đều phát hiện chính mình trên người ra rất nhiều mồ hôi lạnh, Tề Phi rút ra nhục côn, đem thân thể hướng lên trên hoạt động, đem miệng tiến đến chân phu nhân trước mặt, ở trên mặt nàng hôn môi lên, chân phu nhân thanh âm ở bên tai hắn vang lên, tiểu tử thúi, còn không mau đi. Tề Phi ngẩng đầu lên, chân phu nhân ở hắn ngoài miệng hôn một cái, đẩy đẩy hắn, Tề Phi chậm rãi ngồi dậy. Nắm lên quần áo của mình, từ trên giường nhẹ nhàng nhảy xuống, thuận lợi ra cửa phòng. Tìm được chính mình phòng, đi vào lúc sau, đóng lại cửa phòng, vỗ chính mình ngực, chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, ngày kế sáng sớm, hồng nhật sơ thăng, ánh sáng mặt trời sái biến đại địa, Tề Phi đỉnh một đôi quần thâm mắt, Từ phòng đi ra, hắn đêm qua đã khuya mới đi vào giấc ngủ. Chân chính ngủ thời gian không đến hai cái canh giờ, hạ trang chủ cùng chân phu nhân vì mọi người chuẩn bị điểm tâm sáng, còn có điểm tâm, thập phần chu đáo, Di, Tề Thiếu Hiệp, ngươi tối hôm qua đây là không không ngủ được chứ. Diệp Thụy Vân thấy Tề Phi uể oải không phấn chấn bộ dáng, hơi hơi kinh ngạc, Tề sư huynh, ngươi không phải là làm tặc đi đi. Lý Ngọc Giao trêu chọc nói, ăn ngươi. Cố Dẫn Chương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tề Phi cúi đầu, nắm lên bánh nướng lớn hướng trong miệng tắt, một câu cũng không dám nói, sợ không cẩn thận lòi, ngồi ở một bên chân phu nhân trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt hơi hơi lập lòe, cũng không ngôn ngữ. Hạ Trang chủ tắc nói, có thể là ta này thôn trang địa phương ẩm ướt, Tề Thiếu Hiệp trụ không quen, thật sự là xin lỗi. Tới, ăn nhiều một chút, Cố Nữ Hiệp, không biết điểm tâm này hay không hợp ăn uống. Khá tốt. Cố Dẫn Chương cười nói, ăn qua bữa sáng lúc sau, mấy người tính toán tiếp tục lên đường, dắt ngựa, hướng Hạ Trang chủ cùng chân phu nhân cáo biệt. Hạ Trang chủ tặng một ít ngân lượng cấp Diệp Thụy Vân, lại đối Cố Dẫn Chương nói, Cố Nữ Hiệp, muốn hay không lưu lại nhiều trụ mấy ngày. Cố Dẫn Chương cười nói, đa tạ Hạ Trang chủ ý tốt, không cần, ta phải chạy đến kinh thành. Vậy mang một ít lương khô cùng nước trong lên đường đi, lưu tại trên đường ăn. Hạ Trang chủ sai người đi lương khô cùng thủy, đưa đến Cố Dẫn Chương trong tay. Cố Dẫn Chương cũng không chối từ, vui lòng nhận cho, một bên Tề Phi đem ánh mắt đầu hướng chân phu nhân, đối phương ánh mắt cũng quét lại đây, hai người bốn mắt tương đối, cho nhau chăm chú nhìn. Đêm qua mơ màng hồ đồ mà xuân phong nhất độ, sáng nay liền phải phân biệt, ngày sau không hiểu được còn có hay không gặp mặt cơ hội, liền tính là có, cũng không biết là bao giờ. Giờ này khắc này, hai người ánh mắt đều có vẻ trần trụi, đem chính mình tình dục dùng ánh mắt truyền lại cấp đối phương, trực tiếp tới một ánh mắt giao hoang, hai người dùng ánh mắt hoàn thành một lần tinh thần thượng hợp thể, Phi Nhi, đi rồi. Cố Dẫn Chương xoay người lên ngựa, hô một tiếng, Tề Phi vội vàng xoay người, ngồi trên lưng ngựa, đánh mã đi theo Cố Dẫn Chương đám người phía sau. Không bao lâu liền rời đi thôn trang, bởi vì Diệp Thụy Vân cũng là đi kinh thành, đại gia lộ tuyến nhất trí, liền kết bạn mà đi. Dọc theo đường đi, Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân không ngừng trò chuyện, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng hoang thanh tiếu ngữ. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương song song mà đi, nghe nàng giảng thuật chính mình năm đó lang bạt giang hồ trải qua, giới thiệu trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ. Ngươi không cần xem thường nhân vật giang hồ, nhân gia dám ra đây lang bạt, đã nói lên có chính mình tuyệt sống. Sư nương là lợi hại nhất. Cố Dẫn Chương hơi hơi mỉm cười, ta tuy rằng võ công không tồi, đều là ỷ lại với chúng ta phái điểm thương, quá cùng công, cùng bàn long kiếm pháp, chỉ có thể tại hậu thiên chi cảnh cùng người tranh hùng, một khi gặp được tiên thiên chi cảnh cao thủ đứng đầu. Tắc không hề phần thắng. Bất quá có thể đạt tới tiên thiên chi cảnh người, phóng nhãn toàn bộ võ lâm, đếm tới đếm lui cũng liền như vậy mấy cái, đại gia lẫn nhau chi gian đều là nhận thức, dễ dàng sẽ không trở mặt. Tề Phi bỗng nhiên nhớ tới cái kia truyền thụ chính mình kỳ công thần bí nữ tử, trong lòng vừa động, hỏi, sư nương, nếu là có người có thể đủ từ vạn trượng huyền nhai phía trên nhảy xuống, đạp không mà đi, hay không đạt tới tiên thiên chi cảnh. Cố Dẫn Chương vừa nghe, khuôn mặt nghiêm, nói, ngươi nói chính là lăng không sống uổng, võ công tới rồi bực này cảnh giới, đã siêu việt tiên thiên chi cảnh, đạt tới thiên vị cảnh giới, này một bậc số cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong thiên hạ, cũng chỉ có tứ đại tông sư mới có như thế võ công. Cho nên bọn họ mới có thể bị người coi là trong chốn võ lâm Thái Sơn Bắt Đẩu, không người dám chọc. Tề Phi nói, tứ đại tông sư bên trong có nữ tử sao? Không có. A, Tề Phi trong lòng thầm nghĩ, kia khẳng định có rơi rớt, xem ra này giang hồ Bách Hiểu Sinh cũng không phải cái gì đều biết, điểm thương sơn vị trí ở Đại Càn Vương Triều nhất phía Nam, thuộc về Thanh Châu địa giới. Dựa gần Khôn Quốc, hướng Bắc đi lên, là Đại Càn Vương Triều bản đồ, hướng Nam qua đi, là Khôn Quốc địa giới. Kinh thành ở vào Trung Châu, ở Càn Triều Trung gian mảnh đất, bởi vậy, từ điểm thương sơn xuất phát đến Kinh thành, đến đi qua không ít châu phủ, đường xá vài dặm xa, may mà kế tiếp hành trình đều cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là có Diệp Thụy Vân làm bạn, nàng mỗi đến một chỗ. Đều có Hồng Diệp Sơn Trang người hoặc là bạn tốt, giúp đỡ chiếu cố, liên quan Tề Phi đám người cũng dính quan, căn bản không có người dám tìm tra, ba ngày lúc sau, bốn người cũng đã cưỡi ngựa tiến vào kinh thành, rốt cuộc tới rồi. Nhìn trước mắt cửa thành, bốn người trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười. Diệp Thụy Vân nói, cố gì, Ngọc Giao muội muội, các ngươi tính toán trực tiếp đi Giả phủ sao? Không tồi. Cố Dẫn Chương gật đầu nói, phái điểm thương tiếp được bảo hộ Giả lão bản an nguy sinh ý, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Lý Lăng Vân giờ phút này hẳn là ở Giả phủ chờ mấy người. Diệp Thụy Vân nói, ta muốn đi Hoa phủ, Hoa phủ hoa viên ngoại là cha ta bằng hữu, ta muốn đem cha ta thư tín đưa đến trong tay hắn. Kỳ thật căn bản bất đồng như vậy phiền toái. Bồ Câu đưa thư nhiều mau nha, cha ta chính là làm điều thừa. Cố Dẫn Chương cười nói, hắn đây là ở rèn luyện ngươi đâu. Ta biết. Diệp Thụy Vân nói, đúng rồi, Giả phủ thực hảo tìm, dù sao cũng là kinh thành cự phú Giả lão bản phủ đệ, liền ở tây đường cái. Lại nói tiếp này Giả lão bản bối cảnh rất sâu, trong kinh thành có một ít người, người bình thường là không thể trêu vào. Này Giả lão bản chính là trong đó một cái. Nghe xong nàng lời này, Tề Phi trong lòng vừa động, ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Diệp Thụy Vân chắp tay nói, được rồi, cố gì, Ngọc Giao muội muội, chúng ta như vậy phân biệt, có cơ hội tái kiến đi. Lý Ngọc Giao cười nói, tỷ tỷ hảo tẩu, nếu đều ở kinh thành, tin tưởng thực mau liền sẽ gặp mặt. Ân. Diệp Thụy Vân nói xong. Đánh mã mà đi, Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao ba người thông qua thủ thành quan binh kiểm tra, cũng cưỡi ngựa tiến vào trong thành, này kinh thành cao lớn bao la hùng vĩ, tường thành dày nặng đại khí, tựa như sắt thép đổ bê tông, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, môn trên lầu còn có rất nhiều quan binh gác, mỗi người tay đề trường thương, eo quải trường đao. Có thể thấy được thủ vệ nghiêm ngặt, thật không hổ là thiên tử dưới chân, trật tự tuyệt đối không lời gì để nói. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều là lần đầu tiên tới kinh thành, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, nhìn bên trong thành to rộng đường phố, náo nhiệt thị trường, rộn ràng nhốn nháo đám người, quả nhiên không phải giống nhau thành trì cùng trấn nhỏ chợ có thể so. Ba người đi ở trên đường cái, chung quanh người qua đường đều không hẹn mà cùng mà triều Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đầu tới khác thường ánh mắt. Ngay cả nữ tử đều không ngoại lệ, cái này làm cho Tề Phi cảm thấy thập phần kỳ quái. Theo lý thuyết, nam nhân thèm nhỏ dãi các nàng sắc đẹp, đảo cũng có thể lý giải, chính là liền nữ tử cũng như vậy nhìn xung quanh, có phải hay không có chút không phù hợp lẽ thường. Đúng lúc này, trước mắt một màn đem Tề Phi làm cho sợ ngây người, không chỉ là Tề Phi, Lý Ngọc Giao thấy cũng là đương trường ngây người, chỉ có Cố Dẫn Chương khuôn mặt bình tĩnh, trầm tĩnh như nước, không để bụng chút nào.